Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2342, chương 2342, nhiệt huyết đang sôi trào. 4. Lâm Trường Ca là Khổng Trường Thu đại đệ tử, tự nhiên là gặp qua đường An Đồ, bất quá lần này tại loại này thế cục phía dưới gặp nhau. Lâm Trường Ca đã mất đi ngày xưa tôn kính cùng hữu lễ. Một tiếng tiền bối tốt tính là hắn lớn nhất lễ phép. Đường An Đồ thần sắc trở nên hết sức khó coi. Đối với Lâm Trường Ca thực lực hắn nhưng là 10 phần kiêng kỵ. Cho tới nay, Lâm Trường Ca chính là đi theo tại Khổng Trường Thu bên người. Mưa dầm thấm đất, Lâm Trường Ca thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào ai cũng là không thể nào biết được. Hiện tại Lâm Trường Ca ra hiện ở trước mặt của hắn. Ý đồ tự nhiên sẽ hết sức rõ ràng. Lâm Trường Ca, đã lâu không gặp, Đường An Đồ ổn định lấy tâm tình của mình. Lâm Trường Ca nói, đắc tội, lời nói vừa dứt, Lâm Trường Ca thân thể bước ra một bước, thanh công kiếm bay vào trong tay của hắn. Thân là Khổng Trường Thu đại đệ tử, Lâm Trường Ca tận đến Khổng Trường Thu chân truyền. Trong ngày thường chưa bao giờ từng thấy Lâm Trường Ca dùng kiếm. Thế nhưng là hôm nay hắn không thể không dùng kiếm. Như thế, hắn mới có thể càng nhanh phiền toái trước mắt. Cái này thanh công kiếm chính là Lâm Trường Ca đi theo Khổng Trường Thu du lịch giang hồ thời điểm. Tại một chỗ phía trên chiến trường cổ đạt được. Có thể là bởi vì nhuốm máu quá nhiều. Sát khí rất nặng. Cho tới nay Lâm Trường Ca chính là dùng hạo nhiên chính khí tại rèn luyện. Bây giờ thanh công kiếm đã là triệt để rút đi sát khí, triển lộ ra đáng sợ uy thế, chém sắt như chém bùn, không gì không phá. Trong nháy mắt này, Đường An Đồ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Hắn không phải là đối thủ của Lâm Trường Ca, giờ phút này hắn chỉ có đào mệnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lâm Trường Ca xuất hiện trước mặt Đường An Đồ, thanh công kiếm chém giết mà ra. Đường An Đồ phát ra gầm lên giận dữ, đối mặt với chạm mặt tới một kiếm, một cây chùy thủ đón đỡ trước người, thanh công kiếm chém xuống, tồi khô lạp hủ trực tiếp chặt đứt chùy thủ, tiếp tục chém xuống. Cứu ta a! Đường An Đồ phát ra gầm lên giận dữ, kiệt lực hướng về sau chạy thục mạng, máu tươi vẩy ra mà ra. Lâm Trường Ca chặt đứt hắn một cánh tay, một đạo thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lâm Trường Ca trước người. Một cây mảnh khảnh côn sắt chặn đường tại thanh công kiếm trước đó. Đường An Đồ có thể chạy trốn. Lâm Trường Ca nhướng mày, thanh công kiếm lại cử động, quét ngang mà ra, côn sắt lần nữa cản lại thanh công kiếm. Lâm Trường Ca trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Bước ra một bước, thanh công kiếm phía trên uy thế đột nhiên gia tăng, một đạo trầm muộn va chạm về sau, cầm trong tay côn sắt nam tử đầu chọc lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lâm Trường Ca lại bước ra một bước, lại là một kiếm, côn sắt chặn đường mà đến, lần này màu đen nội lực quấn quanh ở trên đó, lực lượng ngang nhau. Lâm Trường Ca trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía nam tử đầu chọc, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Nam tử đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không biết. Lâm Trường Ca trong lòng hơi động, nam tử đầu chọc vừa ra tay hắn chính là phát giác hắn tu luyện công pháp 10 phần kỳ lạ, tuyệt đối không thuộc về phiến đại lục này. Như thế đến nay, nam tử thân phận tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Trong ánh mắt nhiều mấy phần mãnh liệt sát ý, Lâm Trường Ca lạnh giọng nói, rốt cục kiềm chế không được sao? Nam tử đầu chọc cười cười, nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lâm Trường Ca lạnh giọng nói, ta kiếm hội nói rõ với ngươi bạch. Trong nháy mắt, thanh công kiếm phía trên bàng bạc uy thế bảo phát đi ra. Hạo nhiên chính khí kiếm, nam tử đầu chọc trong thần sắc lộ ra một tia kiêng kỵ. quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc màu đen nội lực. Côn sắt phía trên, uy thế tăng nhiều. Sau một khắc, Lâm Trường Ca cùng nam tử đầu chọc thân thể đột nhiên mà động. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hai người giao phong trên trăm chiêu, mỗi một lần đều là bá đạo vô cùng va chạm, hạo đãng uy thế càn quét tứ phương. Phanh thanh công kiếm cùng côn sắt lần nữa đụng vào nhau. Lâm Trường Ca cùng nam tử đầu chọc kéo dài khoảng cách. Hít sâu một hơi, nam tử đầu chọc thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Song tay nắm chặt lấy côn sắt, hổ khẩu vỡ nát, máu tươi không ngừng chảy ra. Cái kia màu đen côn sắt tựa như là một cái vampire đồng dạng thế mà tại thôn phệ lấy nam tử đầu chọc máu tươi, sương mù màu đen từ côn sắt bên trong bạo phát đi ra. Tà môn ma đạo, Lâm Trường Ca phun ra 4 chữ, thân thể lại cử động, thanh công kiếm tự động, một đạo cầu vồng bộc phát ra, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên, tựa như là bình minh quang mang bình thường, khu trục ra bóng tối vô tận, quang minh mà khí tức thánh khiết bạo phát đi ra. Bàng bạc uy thế chém giết mà ra, cạc cạc cạc cạc, chói tai thanh âm bỗng nhiên truyền ra, khiến người ta cảm thấy ồn ào, trong nội tâm 10 phần bất an. Đen nghịt quạ đen đột nhiên xuất hiện, che khuất bầu trời, hắc vụ không ngừng hiện lên. Nam tử đầu chọc thần sắc trở nên tái nhợt, thân thể xông ra, hai tay cầm côn sắt đánh tới hướng Lâm Trường Ca. Lâm Trường Ca thần sắc tự nhiên, đối mặt với gào thét mà đến côn sát, thanh công kiếm lại cử động. Trong chốc lát, quang minh khí tức trở nên càng thêm cường đại, chói mắt quang mang thanh công kiếm làm trung tâm bộc phát ra, hóa thành vô số chuôi lợi kiếm, đem không gian cắt chém phá thành mảnh nhỏ, kia ăn mòn quang minh hắc ám bị triệt để xóa bỏ. Nam tử đầu chọc thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Lâm Trường Ca nhanh chóng mấy bước bước ra, thanh công kiếm lần nữa chém giết mà ra. Nam tử đầu chọc phát ra gầm lên giận dữ, côn sắt hoành tản trước người, vô kiên bất tồi thanh công kiếm bất quá là tại côn sắt phía trên lưu lại một đạo dễ hiểu vết tích. Đầu chọc hán tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Côn sắt quét ngang, Lâm Trường Ca đuôi lông mày khẽ động, hướng về sau rút lui mà đi, tránh thoát côn sắt tập kích. Nam tử đầu chọc thừa cơ trốn đi thật xa. Lâm Trường Ca nhìn một nam tử đầu chọc bóng lưng, lại chưa xuất thủ. Phen này giao thủ hắn mặc dù là chiếm thượng phong, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn có thể triệt để đánh giết nam tử đầu chọc. Tương phản, nam tử đầu chọc công pháp 10 phần huyền diệu kỳ lạ, để người khó lòng phòng bị, suy nghĩ không thấu. Lại thêm hiện tại là thời kỳ phi thường, nếu là tùy tiện truy sát, dễ dàng đặt hãm cảnh bên trong. Ánh mắt đảo qua 4 phía, Lâm Trường Ca thân thể lại cử động. Hắn lại gặp một vị là người quen, ngoài mấy trăm dặm, Lý Kỳ Phong ngay tại trong quán trà nghỉ ngơi, liên tục đi đường khiến cho hắn nhìn có chút tang thương. Râu ria cũng là rất dài, quần áo nhiễm bụi, cho người ta một loại 10 phần lôi thôi cảm giác. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong mắt phải cấp tốc nhảy lên. Lão nhân nói, mắt trái phát tài, mắt phải tai họa. Lập tức Lý Kỳ Phong trong lòng trở nên bất an, trực tiếp nói cho hắn biết, có đại sự sắp xảy ra. Uống xong một miệng nước trà, Lý Kỳ Phong nói khẽ, chúng ta phải nắm chặt thời gian chạy trở về, ta cảm thấy nguy cơ. Vô Danh thần sắc hơi đổi, nói, ta cũng có loại cảm giác này. Lý Kỳ Phong đem mấy cái đồng tiền lớn phóng tới trên mặt bàn, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền rời đi. Được, Vô Danh dứt khoát nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Muốn đi, cái này chỉ sợ là không thể nào. Trong lời nói, hai thân ảnh chặn đường tại Lý Kỳ Phong trước người.